Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1932, Lão Tổ đi tiên phong. Theo quỷ môn Lão Tổ mở ra, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, phảng phất thần linh hàng thế, thanh âm lạnh như băng cũng là theo quỷ môn Lão Tổ miệng bên trong truyền ra. Quỷ đạo cấm thuật, thiên quỷ thôn phệ, oanh xùy. Trên bầu trời cái kia mở ra trong hắc động, nhất tôn to lớn thiên quỷ nổi lên. Nó hình thể chừng 100 trượng to lớn, cẩu thân mặt người, toàn thân tà khí vờn quanh, từ trên trời giáng xuống, mở ra miệng lớn hung hăng đối với phía dưới Lam Phong cắn xé mà đến. Tấm kia to lớn miệng lớn mô phỏng nếu có thể thôn phệ hết thảy. Đáng sợ uy thế càng là giống như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở Lam Phong trên thân. Làm cho hắn động tác trở nên chậm chạp vạn phần. Rõ ràng trong tay hắn nghịch long kiếm khoảng cách quỷ môn Lão Tổ chỉ bất quá một thước xa nhưng lại phảng phất cách nhau ngàn dặm. Chết đi, tiểu tử, có thể so với đến bản tổ thi triển quỷ đạo cấm thuật. Người đủ để tự ngạo. Nhìn lấy động tác kia ở trên trời quỷ uy áp phía dưới biến đến vô cùng chậm. Chạp Lam Phong. Quỷ môn Lão Tổ trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường cùng nghiền ngẫm. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, người cao hứng không khỏi quá sớm. Nghe được quỷ môn Lão Tổ lời nói, Lam Phong cái kia anh tuấn như đao gọt trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong cơ thể hắn long khí ngang dọc, một cỗ chân long chi uy bỗng nhiên theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra đem cái kia uy áp chỗ ngăn cản, sau đó trong tay hắn nghịch long kiếm liền chém làm tước. Tại quỷ môn Lão Tổ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, bắt đầu từ trên cổ hắn bôi qua, xùy kéo, kiếm quang tránh qua, máu tươi ngang dọc, quỷ môn Lão Tổ đầu cùng thân thể của hắn chính là trong lúc đó tách rời. Làm cho thân hình hắn cùng trên mặt biểu lộ trong lúc đó ngưng kết. Quỷ môn Lão Tổ cổ họng nhấp nhô, tròng mắt chuyển động. Nhìn lấy cái kia bị chém đứt thân thể, hắn già nua trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hãi cùng không cam lòng đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể? Ta không cam tâm. Lão già kia, không có cái gì không có khả năng. Ngươi thật sự cho rằng ngày đó quỷ uy áp có thể trấn trụ bản quân sao? Bản quân thế nhưng là có được chân long chi khí. Chấn áp hết thảy. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia trào phúng, mang theo nồng đậm khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A, không, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong tay hắn nghịch long kiếm lần nữa huy động, kiếm quang lấp lóe, hướng về quỷ môn Lão Tổ bắn tới, đem quỷ môn Lão Tổ đầu tính cả thân thể một phân thành hai. Vô cùng cường đại quỷ môn Lão Tổ như vậy vẫn lạc tử vong. Chỉ có quỷ môn Lão Tổ cái kia mang theo nồng đậm không cam lòng cùng hoảng sợ còn ở chân trời trên. Vang vọng, ngao, theo quỷ môn Lão Tổ tử vong. Cái kia từ hắn cấm thuật triệu hoán đi ra thiên quỷ thì là mất đi động lực. Trong miệng nó phát im lặng không cam lòng nộ hống. Phảng phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại cho hắn cường điệu mới trở về đến trên bầu trời. Hiện ra trong hắc động, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hô, phốc phốc, thấy thế, Lam Phong không khỏi hơi hơi đưa một hơi. Đem quỷ môn Lão Tổ giải quyết triệt để. Trong lòng của hắn áp lực cũng đột nhiên đạt được phóng thích. Căng cứng tâm tình cũng là đạt được buông lỏng. Một mực bị hắn đè xuống cam điềm nổi lên. Làm cho trong miệng hắn phun ra ra một miệng ô máu tươi màu đen tới. Tuy nhiên chém giết quỷ môn Lão Tổ. Nhưng là Lam Phong hắn tự thân cũng nhận cực kỳ cường đại mà lại bị thương nghiêm trọng. Mà lại thương thế này theo phong ma biến kết thúc đem hội tăng lên gấp bội trả về. Nhìn trên mặt đất quỷ môn Lão Tổ thi thể. Lam Phong mắt sáng lên. Rơi vào trên tay hắn mang theo bạch cốt trên mặt nhẫn. Đem cái kia bạch cốt giới chỉ không khách khí chút nào gỡ xuống mang theo trên tay. Hiển nhiên chiếc nhẫn kia có thể bị quỷ môn Lão Tổ mang theo trên tay cũng không phải là phàm vật, mà chính là một kiện trí bảo. Lam Phong tỉ mỉ quan sát dò xét chiếc nhẫn kia một phen. rồi rào linh hồn lực phun trào mà ra, liền đem trên mặt nhẫn quỷ môn lão tổ ấn kết xóa đi. Linh hồn lực thăm dò vào bên trong, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là một mảnh không gian thu hẹp. Cái này trong giới chỉ không gian mặc dù không có Long Hoàng giới chỉ như vậy to lớn, nhưng lại có một cái thư phòng lớn nhỏ. Bên trong trồng chất không chỉ là có đủ loại quý hiếm thảo dược, còn có đủ loại công pháp vũ kỹ cùng bảo vật. Hiển nhiên đây chính là quỷ môn lão tổ bảo khố. Hắn suốt đời thu thập đều ở bên trong. Ánh mắt theo thứ tự theo trong không gian bày bỏ đồ vật đảo qua. Sau cùng Lam Phong đem ánh mắt rơi vào một cái tạo hình kỳ lạ trái cây phía trên. Cái quả này có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phía trên phủ đầy đủ loại kỳ dị đường vân. Đồng thời còn có màu cam hỏa diễm thiêu đốt. Nồng đậm rồi rào linh khí cùng nóng rực nhiệt độ cao theo trái cây phía trên tản ra. Làm cho Lam Phong thể bên trong lực lượng có thể nói là sôi trào không thôi. Trong đan điền ngân lam hỏa càng là tràn ngập một cỗ khát vọng. Đây là phần thiên quả. Nhìn lấy cái này trái cây, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phần thiên quả chính là thượng cổ thần thụ một trong phần thiên trên cây mọc ra quả thực. Hấp thu thiên địa tinh hoa, ngưng tụ hỏa diễm chi lực mà sinh ra. Có được nóng rực cuồng bạo hỏa diễm chi lực cùng linh năng. Chính là giữa thiên địa kỳ vật. So với Sở Nam bọn họ trải qua sinh tử tại thần nông di tích bên trong đạt được thần chi quả cũng đến không hề yếu. Cho dù là người bình thường phục dụng, cũng đủ để cải thiện hắn thể chất, làm đến hắn trở thành siêu phàm, trưởng khống hỏa diễm chi lực. Đối với nắm giữ lôi đình địa tâm hỏa cùng ngân viêm quỷ hỏa Lam Phong tới nói cái này phần thiên quả càng là đại bổ chi vật, không chỉ có thể tăng lên Lam Phong thực lực, còn có thể làm đến trong cơ thể hắn dung hợp về sau ngân lam hỏa tiến hành một lần tiến hóa. Cùng thuế biến, uy lực gấp đôi nổ tung cùng tăng lên, có thể xưng thần vật. Cái này mai phần thiên quả đối với Lam Phong tới nói quả thực là có thể xưng lớn nhất đại thu hoạch. Có lẽ bởi vì quỷ môn lão tổ chỗ tu luyện công pháp cùng cái này phần thiên quả hoàn toàn ngược lại. Nguyên nhân, hắn mới không có thôn phệ luyện hóa cái này phần thiên quả làm cho Lam Phong kiếm một món hời lớn. Trừ cái đó ra, tại chiếc nhẫn kia trong không gian còn trưng bày 3 cái tinh xảo bảo hạp. Có thể dạng này cất giữ, hiển nhiên là cực kỳ quý giá. Bất quá Lam Phong cũng không có vội vã mở ra đi thăm dò nhìn. Việc cấp bách chính là tại hắn phong ma biến thời gian kết thúc trước đó tìm tới Diệp Khiết. Mà cái này 3 cái tinh xảo bảo bối trong hộp đồ vật. Ở phía sau đối Lam Phong có thể nói là đưa đến mang tính then chốt tác dụng. So với phần thiên quả giá trị đến còn phải to lớn. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là nói sau. Bạch, đem bạch cốt giới chỉ mang theo trên tay. Lam Phong đang muốn chớp động cánh sau lưng hướng về quỷ môn tổng bộ phía sau núi bước đi. Hắn dường như cảm nhận được cái gì. Quang lại là trong lúc đó ngưng tụ, xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng trong rừng rậm một gốc cổ thụ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Ra đi, đáng tiếc, Lam Phong lời nói rơi xuống. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Làm Lam Phong chuẩn bị rút kiếm lúc, một đạo run rẩy bóng người mới từ cái kia cổ thụ sau lưng đi ra. Người này chính là ăn dưa quần chúng Lý Dục. Bất quá kỳ quái là gia hỏa này cũng không có như người khác đồng dạng tử vong. Ngay trước chuyện này chỉ có thể nói rõ gia hỏa này đầy đủ cẩn thận. Không chỉ có không có trong đại sảnh cùng quỷ môn lão tổ doan tiên lộ. Cho nên lúc đó không nhận quỷ môn lão tổ khống chế. Xa xa thoát đi tiến trong rừng trốn. Lúc này mới lưu lại một cái mạng tới. Cung, chúc mừng đại nhân thành. Thành công chém giết tội ác đa dạng quỷ môn lão tổ. Theo cổ sau cây đi ra, nhìn lấy cái kia đứng tại quỷ môn lão tổ bên cạnh thi thể Lam Phong. Khó khăn nuốt nước miếng, cưỡng chế rung động trong lòng. Lý Dục miệng bên trong truyền ra cung kính mà run rẩy thanh âm tới. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang. Hắn đang muốn rút kiếm đem cái này Lý Dục chém giết. Cái kia Lý Dục lại là bỗng nhiên run một cái, vội vàng hướng lấy Lam Phong quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Miệng bên trong truyền ra vô cùng cung kính mà thành kính thanh âm. Đại nhân, không, đừng có giết ta, Lý Dục nguyện vì ngươi ra sức châu ngựa. Bạch, Lam Phong rút kiếm động tác lặng yên ở giữa một trận. Nghĩ đến hắn phong ma biến sau khi kết thúc trọng thương kỳ. Hắn trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu, quyết định đem cái này Lý Dục mệnh cho lưu lại. Hắn theo trong túi quần móc ra một cái bình ngọc, ném tới Lý Dục trước mặt. Ăn nó, ta lưu ngươi nhất mệnh. Nghe vậy, Lý Dục không dám có chút do dự, vội vàng cầm lấy bình ngọc, mở ra nắp bình, đem bên trong độc đan nuốt vào trong bụng. Độc đan vào miệng tan đi. Lý Dục chỉ cảm thấy thể nội tựa như nhiều một loại nào đó chí mạng đồ vật. Một khi bạo phát liền sẽ triệt để tử vong. Để hắn đối đãi Lam Phong càng thêm cung kính. Đại nhân, khụ khụ, một trận luồng gió mát thổi qua. Lam Phong thân thể run lên. Sau đó ho kịch liệt thấu lên. Ôm máu tươi màu đen theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà xuống. Mà thân thể của hắn càng là lung lay sắp đổ. Dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hiển nhiên, phong ma biến thời gian kết thúc. Cái kia trọng thương thời gian trống sắp xảy ra. Đại nhân, ngài thế nào? Đại nhân, thấy thế, Lý Dục bỗng nhiên một cái giật mình. Xòe bàn tay ra đem Lam Phong thân thể vội vàng đỡ lấy. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm tới. Mang ta đi quỷ môn tổng bộ phía sau núi. Lam Phong cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Theo trong túi quần móc ra một cái thuốc chữa thương nhét vào miệng bên trong. Lúc này mới dễ chịu một số. Mặc dù là như thế, Lam Phong hiện tại liền động một cái ngón tay khí lực cũng không có. Phong ma biến cố nhiên là có thể mang cho hắn lực lượng cường đại. Nhưng là nó đại giới cùng hậu di chứng cũng là khá là khổng lồ. Nếu không phải Lam Phong ý chí cứng cỏi. Tại phong ma biến hậu di chứng phía dưới chỉ sợ đều một đầu ngã quỵ. Ngất đi, cuộc chiến đấu này Lam Phong tuy nhiên chém giết bán đế cảnh quỷ môn lão tổ. Nhưng là hắn chỗ trả giá đắt thật sự là quá mức to lớn. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Lý Dục liền vội cung kính mở miệng. Sau đó, hắn chính là cõng Lam Phong hướng về quỷ môn tổng bộ phía sau núi bước đi. Dọc theo con đường này Lý Dục cùng Lam Phong đều là gặp phải không ít thần sắc bất thiện quỷ môn đệ tử, nhưng đều bị Lý Dục động dùng cường đại thủ đoạn, cưỡng ép đem bọn hắn ngược sát. Quỷ môn lão tổ cùng tả hữu hộ pháp còn có quỷ môn 72 đường đường chủ đều đã tử vong. Lý Dục thân là nửa bước tông sư cấp cường giả, bây giờ hắn thực lực tại quỷ môn tổng bộ đủ để hoành hành. Nói cho ta biết, Diệp Khiết tiểu thư ở đâu? Tại một đường chém giết phía dưới Lý Dục rốt cục mang theo Lam Phong đi vào quỷ môn tổng bộ phía. Sau núi, hắn đem mấy tên quỷ môn đệ tử diệt sát, lưu lại một người sống. Hắn một cái tay bóp lấy một tên quỷ môn nữ đệ tử cổ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Đại nhân, Diệp tiểu thư nàng tại cái kia phía sau núi lầu các. Cái kia quỷ môn nữ đệ tử run rẩy mở miệng. Răng rắc, nàng lời nói vừa vặn rơi xuống. Lý Dục nắm lấy cổ nàng tay cầm lại là bỗng nhiên phát lực. Sau đó liền đem cổ nàng cho vặn gãy. Làm xong đây hết thảy, Lý Dục thì là một mặt cung kính cùng nịnh hót đi đến Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính đến. Đại nhân, đã vừa mới hỏi thăm ra đến. Diệp tiểu thư nàng tại hậu sơn lầu các. Đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống. Lý Dục chính là cõng hắn hướng về nơi xa lầu các bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.